Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272. Lục Hàn Sơn, Thiên Sơn kiếm phái đã định tốt đời tiếp theo trưởng môn. Danh xưng ngàn năm qua Thiên Sơn kiếm phái tư chất tối cao người. Tranh đoạt huyết kinh quả lúc, Lý Khâu từng bắt lấy sơ hở, ở sau lưng đâm hắn một đao. Một đao kia mặc dù không có giết chết hắn, nhưng cũng làm hắn bị thương nặng tim phổi, lưu lại không thể chữa trị thương tích, đoạn tuyệt tấn thăng võ thánh khả năng. Nói cách khác, Lý Khâu một đao phế bỏ Thiên Sơn kiếm phái đời tiếp theo trưởng môn. Thù này cùng Thiên Sơn kiếm phái kết cũng không vị không lớn. Thiên Sơn kiếm phái đoán chừng cố kỵ đến hắn cũng là một vị võ thánh. Không phải như vậy dễ dàng giết chết, mà lại phía sau có triều đình, mới không có đối với hắn triển khai trả thù, nhưng trong lòng khẳng định hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hợp lực cướp đoạt Thế Tôn chuyển nhật kinh, chuyện này là Thiên Sơn kiếm phái chủ đạo, hắn như nghĩ trộn lẫn bên trên một phần, chỉ sợ rất khó, bất quá khó về khó, cũng không phải là không có khả năng. Thiên Sơn kiếm phái tuy là chủ đạo chuyện này, nhưng còn làm không được một lời quyết chi tình trạng. Hắn cùng Thiên Sơn kiếm phái có thù, cùng Chân Vũ phái, Thiên Hồng võ thánh, Huyết Ưng võ thánh cũng không có thù. Cướp đoạt Thế Tôn chuyển nhật kinh chuyện này, bọn hắn hẳn là rất hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Thiên Sơn kiếm phái, Chân Vũ phái đều có hai vị võ thánh. Lại tăng thêm Thiên Hồng võ thánh, Huyết Ưng võ thánh, tổng cộng là 6 vị võ thánh, trong đó có 4 vị là võ thánh đỉnh phong. Đây là một cái cực kỳ khủng bố đội hình, tựa hồ đối với bên trên vừa vặn đột phá hoàn thành huyết mạch 2 lần thuế biến liễu không cũng. Vấn đề không lớn, nhưng Thế Tôn chùa cũng không phải chỉ có liễu không cái này một vị võ thánh mà thôi. Thế Tôn trong chùa, giới luật viện thủ tọa Liễu Tâm cùng bàn nhược đường thủ tọa Liễu Trần đều là võ thánh. Đồng thời Liễu Tâm còn là một vị võ thánh đỉnh phong. Như thế tính xuống tới, chính là 4 vị võ thánh, một vị bình thường võ thánh, 3 vị võ thánh đỉnh phong. Đối 2 lần huyết mạch thuế biến liễu không, phần thắng liền không có cao như vậy, sự gia nhập của hắn tuyệt đối là một chuyện tốt, có thể để cho bọn hắn đánh bại liễu không, đoạt được Thế Tôn chuyển nhật kinh phần thắng trở nên cao hơn. Thiên Sơn kiếm phái sẽ không đồng ý hắn gia nhập, nhưng Chân Vũ phái cùng Thiên Hồng võ thánh bọn hắn chỉ sợ cầu còn không được. Đạt được Lý Khâu trợ giúp, bọn hắn trả ra đại giới, bất quá vẻn vẹn một phần Thế Tôn chuyển nhật kinh mà thôi. Đến lúc đó nếu như sự tình thành công, Thế Tôn chuyển nhật kinh bị nhiều chép một phần lại có quan hệ gì? Mà lại, hắn dù không thể nhất định có thể giúp bọn hắn thành sự, nhưng lại nhất định có thể hỏng bọn hắn sự tình. Bọn hắn không thể không khiến hắn gia nhập. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Giúp bọn hắn thành sự rất khó, dù cho tăng thêm hắn, cũng không thể cam đoan để bọn hắn nhất định có thể đánh bại liễu không. Nhưng muốn hỏng bọn hắn sự tình lại rất dễ dàng. Chỉ cần đem liễu không sáng chế Thế Tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 15 tin tức thả ra, triều đình cùng những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc đều sẽ giống nghe được mùi máu sói đói nhau hoạt động. Đến lúc đó Thế Tôn chuyển nhật kinh cái kia còn có phần của bọn hắn. Phế bỏ Thiên Sơn kiếm phái hạ nhiệm trưởng môn thù này, đương nhiên đủ lớn, nhưng muốn nhìn cùng cái gì so. Nếu như quyết định có thể hay không đạt được có thể để người 2 lần huyết mạch thuế biến tuyệt thế công pháp, tin tưởng Thiên Sơn kiếm phái trong lòng lại hận hắn, cũng sẽ không khí phách nắm quyền, sẽ rất cố gắng nhịn xuống trong lòng oán hận để hắn gia nhập. Lý Khâu tính toán một trận, trong lòng kế hoạch tốt hết thảy về sau, tiếp tục tu luyện, chạy tới Thế Tôn chùa. cướp đoạt Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có vội vã như vậy. Ngày thứ hai, Lý Khâu rời đi Trường Trang Thành, nam bên trên hướng Thế Tôn chùa phương hướng mà đi. Sau 6 ngày, Linh Phật Sơn dưới chân, Thanh Thủy Trấn, bởi vì tọa lạc tại thiên hạ đệ nhất đại tông Thế Tôn chùa dưới chân, hết sức phồn hoa náo nhiệt, người đi đường lui tới đông đảo. Hắn mặc dù không có từ Hồng Thị phụ tử trong lúc nói chuyện với nhau biết được Lăng Hàn Võ Thánh một đoàn người ở nơi đó chạm mặt, nhưng có thể lường trước, hẳn là tại Thanh Thủy Trấn bên trong. Thanh Thủy Trấn mặc dù ngay tại Thế Tôn chùa chỗ Linh Phật Sơn dưới chân, cùng Thế Tôn chùa gần trong gang tấc, nhưng Thế Tôn chùa không giống cái khác môn phái đồng dạng, tùy tiện không đặt chân thế tục. Thanh Thủy Trấn cũng không tại Thế Tôn chùa trưởng khống phía dưới. Mà Thanh Thủy Trấn mặc dù phồn hoa náo nhiệt, nhưng nó lại phồn hoa náo nhiệt cuối cùng chỉ là một cái trấn nhỏ, tổng cộng cứ như vậy lớn, muốn tại trong đó tìm người không khó, nhất là tứ hạnh có minh xác đặc điểm người, đều là cao tuổi đồng thời uy thế bất phàm người, càng thêm dễ tìm. Cướp đoạt Thế Tôn chuyển Nhật Kinh trọng yếu như vậy sự tình, mang người càng nhiều càng dễ dàng bại lộ, cho nên bọn hắn khả năng đều là một mình đến đây. Võ Thánh mặc dù thực lực khủng bố, nhưng tùy tiện đạp tan đại địa, oanh sập tường thành, xoa sát thành bùn, nhưng cũng sẽ không ẩn thân, mà lại người tới bên trong đều là danh chấn một châu cường giả tuyệt thế, không phải chuyên môn làm ẩn nấp chui vào tập thiên vệ. Trong bọn họ có mấy cái trước kia làm qua bực này giấu đầu lộ đuôi che giấu tung tích sự tình. Đồng thời tứ hạnh người bên trong, hắn tìm tới một nhóm là được. Lý Khâu không có tốn hao bao nhiêu khí lực tìm đến mấy người chạm mặt chỗ. Thanh Thủy Trấn Trấn Bắc, một tòa vắng vẻ cũ nát tiểu viện. Trong phòng, mấy người tướng mạo không đồng nhất, hoặc khí chất xuất trần hoặc tướng mạo uy nghiêm lão nhân, chính quanh bàn mà ngồi, đang thương lượng sự tình gì. Bỗng nhiên trong mấy người bốn người tướng mạo già nua, đều là tóc hoa râm lão nhân, đồng thời sắc mặt biến hóa, có người tại sông bên này, mà lại tới rất nhanh. Tiếp theo hơi thở, còn lại hai cái tướng mạo tương đối tuổi trẻ một chút lão nhân, tựa hồ cũng nghe được cái gì. Trong phòng sáu người thần sắc âm tình bất định, tựa hồ bị bực này biến cố đánh một cái xoa tay không kịp. Một người mặc cẩm bào, tướng mạo lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần lúc tuổi còn trẻ tuấn tú lão nhân. Ánh mắt băng lãnh, ẩn ngó sát cơ hiển hiện, gằn từng chữ một, người đã đến trong viện, mở cửa đón khách đi. Từ ở đây mấy người phát giác được, đến người đến trong viện, tả hữu bất quá hai ba hơi công phu, người tới hẳn là một vị võ thánh. Sáu người thần sắc âm trầm, sắc mặt khó coi, thiên hạ lác đác không có mấy một tôn võ thánh làm sao lại đúng lúc xuất hiện tại nơi này. Đồng thời minh sắc hướng về phía tòa này cũ nát vắng vẻ tiểu viện mà tới. Bọn hắn tính toán vạch sự tình, 89/10 đã bại lộ. Trong sáu người trong đó một cái khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lăng lệ lão nhân đứng dậy, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Ngô Tuyệt Hành. Theo Thái Thượng trưởng lão Lăng Hàn Võ Thánh lúc trước nói, mở ra cửa phòng, mấy người đồng thời hướng ngoài phòng nhìn lại, nhưng thấy trong viện đứng một thân ảnh, người mặc hắc bào, thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, mấu chốt là tướng mạo tuổi trẻ được không tưởng nổi. Trong đó mấy người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Bọn hắn suy đoán người đến là một vị võ thánh, làm sao lại tướng mạo trẻ tuổi như vậy? Từ xưa đến nay thành liền võ thánh người đều là đã đến trung niên, thậm chí gần đất xa trời. Chẳng lẽ người này đến từ cái nào võ thánh gia tộc? Thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch. Có người kinh ngạc tại Lý Khâu tuổi trẻ, cũng có người một chút liền nhận ra Lý Khâu. Thiên Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão Lăng Hàn Võ Thánh cùng trưởng môn Ngô Tuyệt Hành. Lý Khâu từng một đao phế đi bọn hắn, Thiên Sơn kiếm phái ngàn năm qua tư chất cao nhất đệ tử cùng đời tiếp theo trưởng môn, bọn hắn làm sao có thể chưa từng gặp qua Lý Khâu chân dung? Là ngươi, Ngô Tuyệt Hành thần sắc âm tàn, ác thanh đạo, Lục Hàn Sơn là hắn vất vả cần cù bồi dưỡng, sủng ái nhất đệ tử. Hắn một mực kỳ vọng mình sau khi chết Lục Hàn Sơn có thể kế thừa chức trưởng môn, để Thiên Sơn kiếm phái trở nên cường thịnh hơn, nhưng lại phế tại Lý Khâu trong tay. Tuy là Ngô Tuyệt Hành bình thường tâm tính không sai, lúc này gặp đến Lý Khâu sau cũng lập tức không còn tỉnh táo, có trực tiếp động thủ tâm tư. Ta cũng không phải chuyên môn đến cùng Ngô trưởng môn ngươi giao thủ. Lý Khâu ngữ khí lạnh như băng nói, hắn cũng nghĩ qua mang mặt nạ, ẩn tàng khuôn mặt, nhưng hắn có thể ẩn tàng khuôn mặt, lại giấu không được dạ đàm đao cùng võ công. Đối mặt hai lần huyết mạch thuế biến liễu không, hắn còn không có kia phần vì che giấu tung tích có thể hao tổn thực lực vứt bỏ đao dùng kiếm vốn. Liếng, một cái sơ sẩy rất dễ dàng đem mệnh vứt bỏ. Thiên hạ võ thánh hết thảy mới bao nhiêu, trong đó dùng đao lại có mấy vị, kết hợp với hắn đao pháp đặc điểm, hắn ẩn không ẩn tàng khuôn mặt cũng không có cái gì ý tứ. Cho nên giống như này không thêm ẩn tàng tới. Sư Điệt, khoan động thủ đã, trong phòng ổn thỏa Tuyệt Hàn Võ Thánh trầm giọng nói, trước nghe một chút hắn muốn nói gì. Chân Vũ phái trưởng môn Huyền Thành đạo nhân cùng Thanh Vi đạo nhân hơi chút kinh ngạc về sau cũng nhận ra Lý Khâu, bọn hắn cũng đã gặp Lý Khâu chân dung. Thiên hạ bất luận nhiều một vị võ thánh cũng hoặc ít hơn một vị võ thánh đều là chuyện rất lớn, huống chi thiên hạ trừ võ thánh gia tộc người trẻ tuổi như vậy võ thánh chỉ có một vị. Mà lại bọn hắn nhớ kỹ Lý Khâu tại tấn thăng võ thánh vài ngày sau liền hư hư thực thực giết chết tấn thăng võ thánh mấy chục năm Lôi Viêm võ thánh, bởi vậy đối nó ấn tượng càng là khắc sâu. Huyết Ưng võ thánh đồng dạng gặp qua Lý Khâu chân dung, nhận ra hắn, chỉ có bế quan đã có nhiều năm không lâu mới rời đi Tích Tuyết Sơn. Thiên Hồng võ thánh không có nhận ra Lý Khâu, dù sao Lý Khâu quật khởi quá nhanh, dương danh thiên hạ bất quá là năm nay sự tình. Các vị tiền bối tụ tập tại nơi này chắc là đang đánh Thế Tôn chuyển nhật kinh chủ ý, chuyện này vãn bối ta cũng rất có hứng thú. Lý Khâu ngữ khí bình thản nói, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mấy người đều suy đoán Lý Khâu không phải vô cớ tới đây, hẳn là biết cái gì. Nhưng bây giờ thật từ trong miệng hắn nghe được bọn hắn mưu đồ, mấy người nhiều bao nhiêu ít sắc mặt có chút khó coi, bao phủ lên vẻ lo lắng, không biết Lý đại nhân là từ đâu biết được chuyện này. Huyền Thành đạo nhân trao mày hỏi, Lý Khâu biết chuyện này không đáng sợ, hắn rõ ràng cũng có quyết định này, thêm một người nhiều một phần lực lượng, cái này ngược lại là chuyện tốt. Nhưng liền sợ không chỉ là Lý Khâu biết chuyện này, tin tức đã tiết lộ. Nếu như tin tức đã tiết lộ mà Lý Khâu đã đến nơi này, kia những người khác đâu? Trong lúc nhất thời, thiên hạ sáu vị cường đại vô cùng võ thánh trong lòng lại sinh ra một chút thấp thỏm, chờ lấy Lý Khâu trả lời. Lý Khâu nhìn thoáng qua không biết thân phận của hắn, vẫn như cũ ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn Thiên Hồng võ thánh. Hắn biết chuyện này quá trình không thể không nói, nếu như hắn chỉ là mập mờ ứng phó hai câu, mấy người kia chỉ sợ khó mà yên tâm. Tại hạ cũng là 10 phần trùng hợp mới biết được chuyện này, chủ yếu là cùng Thiên Hồng võ thánh nhi tử cùng cháu trai có quan hệ. Dương Nhi cùng Chiêu Nhi, ngươi đem bọn hắn thế nào? Quan tâm sẽ bị loạn, dính đến mình nhi tử cùng cháu trai, bản năng liền hướng xấu khả năng đi lên nghĩ. Mặt chữ điền mày rậm, tướng mạo uy nghiêm Thiên Hồng võ thánh biến sắc, trong mắt hiển hiện hai đạo lệ mang, gấp giọng hỏi, Thiên Hồng tiền bối, không nên gấp, ta cũng chưa gặp qua ngươi nhi tử cùng cháu trai, chỉ là trùng hợp cùng bọn hắn ở một cái khách sạn. Đêm khuya trong tu luyện nghe được cha con bọn họ nói chuyện. Biết được chuyện này, đối mặt thần sắc gấp lệ Thiên Hồng Võ Thánh, Lý Khâu mặt không dao động, trả lời, nghe Lý Khâu, Thiên Hồng Võ Thánh thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn như cũ trao mày, nhìn chằm chằm Lý Khâu nói, tốt nhất là dạng này, ngươi nếu dám lừa bịp ta, đối ta nhi tử cùng cháu trai làm cái gì, ta chắc chắn để ngươi trả giá đắt. Lý Khâu không nói gì. Mấy người lại hướng lên trời Hồng Võ Thánh nhìn lại, trong mắt bao phủ vẻ lo lắng. Thiên Hồng Võ Thánh cảm thấy có chút khó xử, nhưng cũng không thể làm sao, chỉ có thể tránh đi mấy người ánh mắt, làm như không thấy, bởi vì tin tức là từ hắn nơi này tiết lộ ra ngoài. Hắn hiểu rõ Hồng Dương làm việc luôn luôn cẩn thận, chuyện này nếu như là thật, cũng trách không được hắn. Chỉ có thể nói là thật trùng hợp, cho dù ai có thể nghĩ đến có thể tùy tiện liền đụng vào một vị võ thánh. Ngươi nói ngươi muốn gia nhập chúng ta, cùng một chỗ cướp đoạt thế tôn chuyển nhật kinh, không có khả năng, Ngô Tuyệt Hành thần sắc âm lãnh nói, ngươi là người của triều đình, chúng ta thực sự không yên lòng, Lý Đại Nhân vẫn là mời trở về đi. Lý Khâu cùng bọn hắn Thiên Sơn kiếm phái có đại thù. Nếu như khả năng bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy Lý Khâu thê thảm đột tử. Làm sao có thể để hắn có hai lần huyết mạch thuế biến cơ hội. Người ở chỗ này đều không ngốc. Lý do này thực sự quá gượng ép. Rất rõ ràng là Thiên Sơn kiếm phái không muốn để cho Lý Khâu có thu hoạch được thế tôn chuyển nhật kinh cơ hội. Người của triều đình thì sao? Cái này cùng chuyện này có quan hệ gì? Nếu như là sợ hắn hướng triều đình mật báo, đuổi hắn đi chẳng phải là mới buộc hắn hướng triều đình mật báo. Thêm một người nhiều một phần thắng, Lý Khâu gia nhập đối bọn hắn là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đừng đắn Huyền Thành đạo nhân muốn nói cái gì? Lăng Hàn Võ Thánh trong mắt lóe lên một vòng âm tàn. Thâm trầm nói, hắn không thể đi. Nếu như hắn hướng ra phía ngoài tiết lộ việc này làm sao bây giờ? Lão Phu đề nghị, chúng ta liên thủ đem hắn chém giết ở chỗ này. Hắn tấn thăng võ thánh không bao dài thời gian. Chúng ta 6 người đồng loạt ra tay. Mấy chiêu bên trong lấy tính mệnh không đáng kể. Thần không biết quỷ không hay. Huyền Thành đạo nhân mấy người thần sắc không vui. Không người lên tiếng. Đã Lý Khâu muốn gia nhập bọn hắn, vậy liền để hắn gia nhập, tại sao phải cự tuyệt, hơn nữa còn muốn xuất thủ diệt khẩu, đầu óc có vấn đề hay sao? Thiên Sơn kiếm phái rõ ràng muốn lợi dụng bọn hắn, chém giết Lý Khâu thù này địch, mà lại Lý Khâu thế nhưng là người của triều đình, là có thể tùy tiện giết sao? Trừ những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc. Không người không đối triều đình lòng mang kiêng kỵ. Ngô Tuyệt Hành biết dạng này khó mà thành sự. Ngược lại đem lại nói mở. Các vị, kẻ này cùng chúng ta Thiên Sơn kiếm phái có không thể hóa giải đại thù. Chúng ta tuy là nghiêng, toàn phái chi lực cũng phải đem diệt sát. Nếu như các vị không đồng ý liên thủ đem kẻ này giết chết. Chúng ta liền từ bỏ cướp đoạt thế tôn chuyển nhật kinh. Mấy người biến sắc, lúc đầu chuyện này liền không thể nói là 10 phần chắc 9. Ít hơn nữa hai vị võ thánh, cơ hồ liền không khả năng thành công. Khuôn mặt khô gầy, mọc ra mũi ưng, hai mắt hẹp dài huyết ưng võ thánh. Tiếng nói như sắt phiến ma sát chói tai, ngữ khí bất thiện mở miệng nói. Ngô trưởng môn, là đang uy hiếp chúng ta. Không dám. Ta chỉ là nghĩ các vị là một lựa chọn, là tuyển chúng ta Thiên Sơn kiếm phái vẫn là tuyển kẻ này. Ngô Tuyệt Hành âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, các vị là một lựa chọn đi. Lăng Hàn Võ Thánh lên tiếng tiếp ứng, mấy người có thể từ Ngô Tuyệt Hành lời nói bên trong. Nghe ra Thiên Sơn kiếm phái thái độ tựa hồ 10 phần kiên quyết. Không có chút nào quay lại chỗ trống. Thuận Ngô Tuyệt Hành, vô ý thức suy tính tới. Đến tột cùng là tiếp nhận Lý Khâu gia nhập, mất đi Thiên Sơn kiếm phái hai vị võ thánh. Vẫn là cự tuyệt Lý Khâu đem giết chết, lưu lại hai vị võ thánh. Mất đi hai vị võ thánh trợ lực, cướp đoạt Thế Tôn chuyển Nhật Kinh cũng đừng nghĩ. Đây là bọn hắn chỗ không thể tiếp nhận. Về phần Lý Khâu mặc dù là người của triều đình, nhưng nếu như bọn hắn làm được thật có thể thần không biết quỷ không hay. Mấy người nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt chớp động, tựa hồ có chút không có hảo ý. Đúng lúc này, Ngô Tuyệt Hành lại thêm một mồi lửa. Nếu như chúng ta Thiên Sơn kiếm phái từ bỏ cướp đoạt Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, như vậy liên quan tới tin tức này chúng ta Thiên Sơn kiếm phái tựa hồ cũng không có lại bảo mật cần thiết. Mấy người sắc mặt biến hóa, đối gần như công khai uy hiếp bọn hắn Ngô Tuyệt Hành, đều là trợn mắt nhìn, nhưng phẫn nộ qua đi. Mấy người quay đầu lại nhìn Lý Khâu, trong mắt một số người đã rõ ràng hiển lộ ra lạnh lẽo sát ý. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN